Chiến thần cuồng phong, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 646, anh ta thật là khoa trương mà anh ta đưa ra một vị thần, tôi muốn nhìn thấy cảnh người dân sau khi nhìn thần của bọn họ bị mấy người chúng ta chặt đầu thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Một vài người chặt đầu anh ta. Các người nhìn kỹ đây cho tôi, một mình tôi có thể đánh bại được cái tên gọi là chiến thần Thiên Vũ Kiều. Trong giọng điệu nói chuyện của năm người này, ai đấy cũng tràn đầy sự tự tin, trong ý tứ của lời nói, Tân Thiên Vũ không dễ bị tổn thương. Chiến thần Thiên Vũ giờ đây dường đã trở thành một kỳ tích đối với năm người bọn họ, là nền tảng cơ sở của sự nổi tiếng của bọn họ. Nếu như không phải, xông vào giết chiến thần Thiên Vũ tiếng tăm lừng lẫy, nổi khắp thiên hạ tôi mới không thích. Caesar mặt đầy tự tin nói, đầu của Tân Vũ Phong thật sự sắp bị hẳn chặt đứt. Ha ha ha, thỏ sẽ chết trong tay ai, vẫn còn chưa pê đại bàng thảo nguyên Stuker liên tục điều chỉnh cung tên trên tay của mình, dương cung về phía hư không? Đại bàng thảo nguyên của chúng ta chuyện sở trường nhất. Không phải là để bắt thỏ hay sao? Stuker nói, tay dưới thả lỏng ra một chút dây cung. Bưng, lên một tiếng, vang lên một hồi lâu, dường như là đem Tân Vũ Phong so sánh với một con thỏ nhỏ không có khả năng tự vệ vậy. Nhưng mà khi mấy người nói chuyện với nhau sôi nổi, so sánh ai mạnh hơn ai mạnh nhất, ai có thể giết được Tân Vũ Phong chỉ bằng một đòn. Xa xa vọng lại từng đợt bước chân, bụp bụp bụp, những thành viên của tổ chức đã có mặt bao gồm 5 vị cao thủ này, đều nhìn về hướng những người ào ào tới. Chỉ nhìn thấy 500 vị quân tinh nhuệ của doanh trại thần sách tất cả đều mặc áo giáp và cầm kiếm trên tay. Phía xa là một túp lều hoang tàn và tồi tàn ở vùng ngoại ô, tứ phía đều là cát. Nhìn gần hơn, trước mắt là những binh lính với vẻ mặt đầy thận trọng, phía dưới có nhiều chiến binh và ngựa sắt dũng mãnh sắc bén, 500 vị quân tinh nhuệ của doanh trại thần sách đồng loạt tiến vào trong. Giống như cơn núi nở và hải triều nước biển vậy, ngọn núi sụp đổ mà nước dâng tràn vào. Phía trước bất luận là cái gì, dường như đều sẽ bị đội quân này đè bẹp và san bằng. Đây chính là doanh trại thần sách, 500 người đồng loạt tiến vào, không hề có một chút tạp âm nào, nếu có thì chỉ là nhịp bước chân đồng đều. Áo giáp rơi xuống đất, tiếng của binh bính âm vang mạnh mẽ. Đây, là bậc thầy hổ lang thật sự, đến thẳng nơi này. Âm ngay cả ở một khoảng cách xa, đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang lao thẳng đến. Chỉ có 500 binh lính, nhưng lại vẫn khiến cho con người ta có ảo giác như đánh trống trận vậy, chỉ bởi vì 500 binh lính này tràn đầy tinh thần chiến đấu. 500 binh thân đã chinh phục được Đông Hải, không phá hủy được phiên bang sẽ không trở lại. Doanh trại thần sách ở đây, không chỉ là bởi vì phải hoàn thành quy tắc trong chiến thư, mà còn sau khi liên minh với 5 tổ chức dưới sự điều động của 2.500 chiến binh tinh nhuệ chiến đấu trong một đêm. Doanh trại thần sách ở nơi đây, là bởi vì san bằng thế lực làm loạn ở Đông Hải của 5 tổ chức lớn này, không sợ sự tinh nhuệ gấp trăm lần của đối phương. Doanh trại thần sách quyết chí tiến lên, rút lui thật là đáng tiếc. Kể từ khi thành lập, chỉ có chiến tích mới là huyền thoại bất bại của nước Đại Hạ. Lần này, 500 binh sĩ của doanh trại thần sách cần phải duy trì huyền thoại bất bại của chính mình rồi. Cách chương.